Sát thần, chương 1140, gia tộc cha đặc Lý Tư, góc truyện audio.com, tiếng gió rít chói tai nhanh chóng tới gần, từng luồng điện quang sáng mờ lướt đến, ngay lập tức tới. Áo đại lệ cùng bốn gã tộc nhân minh hoàng tộc bỗng nhiên hiện ra ở trước mắt Thạch Nham, Thương Vân. Đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo của áo đại lệ đảo qua trực tiếp ngưng tụ ở trên người Thương Vân, quát lạnh. Ngươi là người nào? Từng luồng linh hồn khí tức di động như sợi tơ không nhìn thấy chậm rãi quấn quanh hướng Thương Vân, ở trong thần thể của Thương Vân xem xét muốn đem bí mật nhỏ bé nhất của Thương Vân thấy rõ ra. Thạch Nham kinh ngạc trong lòng, cũng nhìn chằm chằm Thương Vân không rời, sắc mặt biến ảo bất định. Bất cứ dao động nào trên người Thương Vân cũng cực kỳ bình thường. Hắn là thái cổ thiên yêu tộc nhất mạch, ở một chút phương diện nào đó cùng chủng tộc khác có sai biệt, nhưng hôm nay Thạch Nham cẩn thận quan sát hẳn lên, phát hiện cảnh giới, khí tức, tình trạng thần thể của Thương Vân 100% cùng nhân tộc giống nhau, không có bất cứ khác biệt gì. Hắn không biết Thương Vân như thế nào làm được, nhưng hắn khẳng định áo đại lệ hẳn là nhìn không ra cái gì khác thường, không thể xác định thân phận chân thật của Thương Vân. Quả nhiên, con mắt sáng của áo đại lệ lưu chuyển trong chốc lát, vẻ cảnh giác trên mặt dần dần thả lỏng. Ta từ bên kia tới. Thương Vân cười lấy lòng ha ha, đưa tay chỉ hướng vị trí hải vực phía sau. Bên kia do thần tộc cha đặc Lý Tư gia tộc Cáp Sâm phụ trách dọn dẹp trước khi ta tới. Cáp Sâm đã hoàn thành đại dọn dẹp, trừ ta mọi người chết sạch rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của áo đại lệ hiện ra một vầng vẻ kinh hãi, nàng cùng Thạch Nham cũng là đối với Thương Vân có một tia cảnh giác, võ giả có thể từ trong tay Cáp Sâm chạy thoát lực lượng khẳng định không kém. Áo đại lệ rất nhanh đem Thương Vân coi là nhân vật không thể bỏ qua. Cáp Sâm bên kia còn có bao nhiêu người sống sót? Bọn họ cũng tổn thất thảm trọng hay không? Nàng trầm ngâm một chút lập tức truy hỏi. Dưới trướng Cáp Sâm có 18 người. Người nếu rõ ràng cha đặc Lý Tư gia tộc hẳn là biết thủ hạ của Cáp Sâm có bao nhiêu điên cuồng. Thương Vân lo lắng day day thịt béo trên mặt chua xót nói. Đi theo Cáp Sâm đều là đồ điên, bọn họ lấy giết người làm vui, thần tộc cha đặc Lý Tư gia tộc. Cũng là gia tộc hiếu sát điên cuồng nhất, mặc dù là ở trong thần tộc cũng không được người muốn thấy. Hung danh thần tộc cha đặc Lý Tư gia tộc truyền khắp các góc vũ trụ. Cái gia tộc này là một trong 12 nhà lớn của thần tộc, thực lực gần với bố Lạp Đức Lợi gia tộc. Người của gia tộc này cực kỳ điên cuồng hiểu sát, cũng là gia tộc hiểu chiến nhất thần tộc. Hầu như mỗi một tràng chiến đấu khiếp sợ tinh vực của thần tộc đều có gia tộc này là quân chủ lực, kẻ khởi xướng mỗi một tràng huyết án cũng thường thường đều là gia tộc này. Cha đặc Lý Tư gia tộc xâm phạm sinh mệnh chi tinh, thường thường sẽ tàn sát hết chủng tộc bản thổ, nơi bọn hắn đi qua sinh linh đồ thán, cha đặc Lý Tư gia tộc cũng được xưng là kẻ dọn dẹp của thần tộc, chủng tộc hủy diệt là u ác tính của vũ trụ, bị các đại chủng tộc của vũ trụ coi là ác mộng. Bọn họ là một thanh huyết nhận của thần tộc, vì thần tộc chinh chiến khắp nơi, xâm lược giết chóc khắp nơi, người gặp người mắng, cũng là người gặp người sợ. Cái gia tộc này thừa thãi đồ điên, con em trung tâm từ gia tộc đến đều là hiểu sát vô đạo giống nhau. Cáp Sâm đó, góc truyện audio.com, là tiểu đồ điên nổi danh một thế hệ mới của cha đặc Lý Tư gia tộc, ác danh truyền xa, hung danh của hắn so với hắc cách còn làm cho người ta lạnh trong lòng hơn, là nhân vật khó chơi các đại tinh vực không muốn đụng phải nhất. TRUYENPHAO.VN, vừa nghe nói Cáp Sâm ở hải vực bên kia đã hoàn thành dọn dẹp, hơn nữa còn có 18 người sống sót, lông mày như lá liễu của áo đại lệ lặng lẽ nhăn lại, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo thêm một tia u ám. Cha đặc Lý Tư gia tộc không dễ ứng phó, Cáp Sâm càng là một con chó điên, một khi đụng tới đó là kết quả không chết không dừng. Nếu để cho người của cha đặc Lý Tư gia tộc và hắc cách tụ tập lại cùng nhau tiến vào trong rừng rậm này, bọn họ chắc chắn khó thoát khỏi vận rủi. Nghe nói hắc cách mễ ác phỉ nhĩ phổ ở một bên khác của vách ngăn. Tiểu mập mạp Thương Vân một bộ dáng tuyệt vọng, bọn hắc cách xông tới, lại thêm Cáp Sâm con chó điên kia, ta sợ chúng ta không ngăn được. Hắn đã tự cho mình là trở thành một thành viên của đội ngũ. Áo đại lệ không để ý ý tứ hàm xúc lời hắn nói, lông mi thật dài rung động, trong lòng cân nhắc rất nhanh. Thạch Nham, Tắc Tây Lị Á, Thương Ảnh Nguyệt đều không nhiều lời, âm thầm chờ áo đại lệ quyết định. Bọn họ cũng biết nếu để cho Cáp Sâm cùng bọn hắc cách hội hợp, đối với bọn họ quả thật có uy hiếp chí mạng. Khu vực trung ương có thể tùy thời mở ra, có lẽ ngay tại ngày mai, ngày kia. Một khi tiến vào khu vực trung ương, chúng ta đều có thể bị một lần nữa đánh tan. Áo đại lệ suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt lạnh lùng quét ở trên người mọi người một cái, nói. Ở trước khi khu vực trung ương mở ra, thần tộc tất nhiên sẽ có hành động, sẽ không cho chúng ta càng nhiều cơ hội. Bằng không chờ chúng ta tiến vào khu vực trung ương, chúng ta sẽ bị đánh tan, thần tộc cũng sẽ bị tính, lại muốn tiêu diệt hết chúng ta liền muôn vàn khó khăn. Thương Vân, Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lỵ Á đều gật đầu, hiển nhiên đều biết tình huống trong đó, khẳng định phán đoán của Áo Đại Lễ. Chỉ có Thạch Nham âm thầm kinh ngạc, hắn tới đây rất gấp gáp, Thương Thần cũng chưa hướng hắn nói nhiều cái gì, dần đến hắn không hiểu ra sao đã xông vào, ngay cả khu vực trung ương kỳ lạ cũng không quá hiểu biết. Tiến vào khu vực trung ương sẽ bị một lần nữa đánh tan, cứ như vậy mọi người đều phải một lần nữa bắt đầu, thể mình sẽ cùng một hai người thần tộc chạm mặt, khi đó hắn còn có cơ hội giết chết đối phương, nếu như vậy mà nói. Đối với hắn ngược lại là có lợi. Hắc Cách Mễ Á tự nhiên cũng biết hiểu việc này, bọn họ tất nhiên muốn thừa dịp trước khi khu vực trung ương mở ra tiến hành một lần dọn dẹp hoàn toàn đối với bọn họ. Chỉ có đem bọn họ hết thảy xử lý, thần tộc mới có thể vô tư hoạt động ở khu vực trung ương, đi thu hoạch quả lớn kỳ diệu phong phú nhất, đi thấy rõ chỗ kỳ diệu thần bí nhất của cổ đại lục. Thừa dịp Hắc Cách cùng Cáp Xâm chưa hội hợp, chúng ta phải lựa chọn đánh tan một phương, cần hết sức đến tiêu hao lực lượng một phương, làm cho bọn họ cho dù là hội hợp cũng không có cách nào đem chúng ta bao vây tiễu trừ. Áo Đại Lễ rất nhanh hạ quyết tâm, quyết đoán nói. Bà Phương Hắc Cách Mê Á, Phỉ Nhĩ Phổ Ôm Đoàn, cùng bọn họ lập tức giao chiến cũng không sáng suốt, chúng ta không thể chiếm thượng phong tuyệt đối. Bởi vậy, ta đi Cáp Xâm bên kia, Cáp Xâm chưa dung hợp bổn nguyên, một khi tiến vào hải dương khối kia ta. Góc truyện audio.com, có thể tập trung vị trí Cáp Xâm, chúng ta có ưu thế. Hít sâu một hơi, Áo Đại Lễ ưỡn bộ ngực sữa cao cao, nói. Cần phải nhanh, nàng không có ý tứ trưng cầu ý kiến của Thạch Nham, Thương Vân. Nàng quyết định một chút, lập tức hướng bốn gã tộc nhân Minh Hoàng tộc kia hạ lệnh. Thông báo mọi người, bảo bọn họ tốc độ tới đây hội tụ. Bốn gã Minh Hoàng tộc tộc nhân, cung kính loan xoay người, chợt như từng đạo u quang độn cách rất nhanh từ mọi người trong tầm mắt biến mất. Trong chốc lát ngươi dẫn đường cho chúng ta, ngươi phá tan vách ngăn tới đây như thế nào, thì như thế đó mang chúng ta nhóm trở lại. Áo Đại Lễ không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh Thương Vân. Tiểu mập mạp tươi cười khả cúc híp mắt liên tục gật đầu, rất nhu thuận. Thạch Nham nhìn hắn âm thầm cảnh giác, cảm thấy tiểu mập mạp này quả nhiên mưu trí không ít, ở lúc đối mặt thù địch Minh Hoàng tộc Áo Đại Lễ còn có thể làm đến co được giãn được, gia hỏa này tuyệt đối là nhân vật đáng sợ. Từng cái bóng người tới gần. Những võ giả các tộc phân tán ở các góc kia bị tộc nhân bốn gã Minh Hoàng tộc nọ kêu gọi bằng tốc độ nhanh nhất hội tụ mà đến, không bao lâu đám người Mạc Bao, Sa Triệu, Võ Phong, Tiêu Sơn cũng nhất nhất hiện ra, bọn họ đều cảm thấy lẫn lộn nhìn về phía Thạch Nham, lộ ra ánh mắt trưng cầu. Thạch Nham khẽ nhíu mày, không giải thích, đợi mọi người đoàn tụ lại, Áo Đại Lễ bỗng nhiên nói. Chúng ta đi Hải Dương bên kia đi đối phó Cáp Xâm, thừa dịp trước khi Cáp Xâm cùng Hắc Cách liên thủ, hết sức đem lực lượng của Cáp Xâm tiêu hao hết. Nàng căn bản không giải thích tử tế, lời này nói xong liền nhìn về phía Thương Vân, ngạo nghễ phân phó. Ngươi dẫn đường, Thương Vân cười ha ha, liên tục gật đầu, như là một con sóc to mọng xuyên qua ở trong rừng rậm, động tác linh hoạt làm cho mọi người đều sáng mắt lên. Thân thể mập mạp kia của hắn ở giữa không trung nhẹ nhàng như không có gì, giống như một cái túi vải theo gió bay bổng, tốc độ vừa mau vừa lẹ. Thật sự là người không thể xem tướng mạo. Tắc Tây Lỵ Á ngạc nhiên nói, mắt đẹp hiện ra ý tứ hàm xúc không rõ. Đuổi theo hắn, Áo Đại Lễ phân phó. Bên cạnh đầm lầy, trước độc chướng khí nồng đậm, Hắc Cách đột nhiên khẽ quát một tiếng. Ánh mắt mọi người tụ tập ở trên người hắn, đều lộ ra vẻ kinh ngạc không biết hắn vì sao quát. Hắc Cách rất bình tĩnh. Hắn ở lúc phát hiện Áo Đại Lễ ở một bên khác của vách ngăn bố trí tầng tầng cấm chế, quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh, bảo mọi người không nên tự tiện xông vào. Hắn thì là ngồi ngay ngắn ở phía trước độc chướng khí, nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ, muốn tìm kiếm một phương pháp có lợi đối với bọn hắn. Hắn thử bảo Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ rời xa một khối này, hy vọng có thể hấp dẫn Áo Đại Lễ chủ động tới. Đáng tiếc Áo Đại Lễ căn bản không mắc mưu, chỉ thủ khu vực bố trí tuyệt địa yên lặng chờ hắn chủ động mạo hiểm tới. Hai bên tiến hành một hồi đánh cờ, cuối cùng ai cũng không dám vọng động, Vân là bảo trì trạng thái ban đầu không có biến hóa. Đợi đến sau khi Hắc Cách phát hiện không thể dẫn Áo Đại Lễ mắc câu, lại chủ động đem Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ gọi lại, một lần nữa tính kế. Hắn đang lợi dụng lực quan sát đặc thù của thần thức đến đem khu vực cấm địa đối diện khắc ra, ở dưới chân hắn có một khối sa bàn bị hắn khắc rất nhiều chỗ lõm, trong đó ghi rõ điểm thiết lập cấm chế sau vách ngăn. Góc truyện audio.com, ngay cả phương thức vận chuyển của kim mộc thủy hỏa thổ cấm chế khác nhau đều nói sáng tỏ. Nếu dựa theo Hắc Cách trước đó chỉ thị đi qua, mọi người bên này có thể né qua rất nhiều nơi hung hiểm nhất, đem tổn thất của mọi người hạ đến thấp nhất. Hắc Cách sao rồi? Phỉ Nhĩ Phổ vẻ mặt chấn động, hơi tỏ ra hưng phấn nói. Có phải điều tra xét rõ ràng rồi hay không? Muốn hành động rồi, còn chưa làm rõ, nhưng chúng ta cần hành động trước, có thể sự tình có biến rồi. nhìn về phía chỗ độc chướng khí, Hắc Cách nói. Những người đó đã rời khỏi chỗ vách ngăn nửa canh giờ, nếu không phải đang mai phục chúng ta chính là có kế hoạch mới, chúng ta không thể trì hoãn nữa. Sẽ có cái biến hóa gì? Mễ Á nói, có lẽ sẽ đi đến Hàn Băng chi địa, cũng có lẽ sẽ đi tìm Cáp Sâm. Một khi chúng ta rời khỏi rừng rậm kia, chúng ta sau khi tiến vào liền cần làm rõ bọn họ đi nơi nào, cái này rất phiền toái. Mà khu vực trung ương sắp mở ra, thời gian của chúng ta không đầy đủ, nhất định phải mau chóng xuống tay. Hắc Cách nói chuyện, chủ động hướng tới độc chướng khí đi tới. Kế hoạch cổ đại lục lần này do hắn chế định thực thi, hắn không cho phép có ngoài ý muốn, cho nên không thể không chủ động xuất kích. Độc chướng khí nồng đậm như mực ở sau khi hắn tiến vào bỗng nhiên đều tiêu tán. Đỉnh đầu Hắc Cách xoay chuyển một quầng lửa, biến ảo màu sắc khác nhau, đem lượng lớn độc chướng khí đều đốt cháy hết. Một tiếng dao động kinh thiên động địa đột nhiên từ trong đó truyền đến, toàn bộ đầm lầy đều tựa như đại địa run rẩy. Đều vào đi, Hắc Cách khẽ quát một tiếng, nói, đi theo ta, đừng dễ dàng cách xa. Nói xong, hắn người thứ nhất xông vào một bên khác của vách ngăn. Cách Trương,